Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 133: Buồn bã. Thời Trình gõ cửa nhà họ Cố. Quản sự nhà họ Cố xách đèn, nhìn rõ người đứng ngoài cửa thì giật nảy mình. Người đó mặc áo giáp, tóc tai rối bù, đứng trong bóng tối chẳng khác nào bóng ma. Người... Quản sự vừa lên tiếng, Thôi Trinh bèn tiến lên phía trước. Định Ninh Hầu, hầu ra! Tuy đã trông rõ mặt người tới nhưng quản sự vẫn chưa hết sợ hãi. Sao Định Ninh Hầu lại thành ra thế này? Thôi Trinh nói, ta có việc tìm Di Mẫu. Quản sự lập tức sai người đi bẩm báo, sau đó đưa Thôi Trinh vào nhà chính. Lâm phu nhân viết tin lập tức đứng dậy mặc quần áo. Bây giờ vẫn chưa đến giờ mão, sao Trinh Ca Nhi lại đến vào lúc này? Chẳng lẽ bên phía Triệu Cung Nhân lại xảy ra chuyện? Lâm phu nhân rảo bước ra khỏi phòng, thấy quản sự bước tới đón. Quản sự nói, phu nhân, nô tỳ đã hỏi tùy tùng của hầu gia. Vừa rồi hầu gia ép hỏi thái phu nhân chuyện lão hầu gia qua đời. Có vẻ như lão hầu gia là bị Lâm Tự Chân hại chết. Bước chân Lâm phu nhân khựng lại. Gì cơ? Mama quản sự khẽ ngẩng đầu. Chắc hầu gia tới đây là vì chuyện này. Lâm phu nhân đưa mắt nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài. Dù bà đang đi trong hành lang uốn khúc, vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh của mưa thu. Cho người hầu bưng chậu than tới đó đi. Lâm phu nhân dặn dò xong lại rảo bước nhanh hơn. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Trinh Ca Nhi sẽ rất buồn. Dù nó có là Định Ninh Hầu, phải trèo chống toàn bộ Thôi thị, dù nó không thể mềm yếu trước mặt người khác, nhưng cựu cữu giết cha, còn dính dáng đến mẫu thân, cho dù vững vàng đến đâu thì cũng khó lòng chịu nổi đả kích như vậy. Lâm phu nhân vừa nghĩ vừa tiến vào nhà chính. Ánh mắt bà lập tức rơi xuống người Thôi Trinh. Dù trên đường tới đây, bà đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nhìn thấy hắn, vẫn không khỏi giật mình. Ngoài mặt Thôi Trinh làm như không có việc gì, nhưng tinh thần hắn chắc chắn phải hỗn loạn nhếch nhác, hệt như mái tóc hắn vậy. Nước mưa trên áo giáp nhỏ tong tỏng xuống mặt đất, còn hắn cứ mãi cúi đầu, nhấn chìm cả cơ thể trong bóng tối. Trinh Ca Nhi! Lâm phu nhân gọi. Cháu đội mưa chạy tới đây à? Đội mưa thì thôi đi. Sao tóc tai còn rũ rượi ra thế kia? Mau, cho người tìm một bộ quần áo sạch sẽ, lấy thêm khăn vải tới đây. Lâm phu nhân ra lệnh. Di Mẫu, không cần phiền phức đâu. Thôi Trinh nhẹ nhàng gạt đi. Cháu nói với Di Mẫu mấy câu rồi sẽ đi ngay. Người hầu bày thêm mấy ngọn đèn trong gian nhà chính, càng soi rõ mặt mũi Thôi Trinh. Vẻ mặt hắn có vẻ bình tĩnh, song dưới đáy mắt lại là sự mệt mỏi không thể che giấu được. Bây giờ cháu đã tìm được một vài chứng cứ. Cháu đoán năm đó Lâm Tự Chân cố ý hại chết cha cháu. Nghe chính miệng Thôi Trinh nói ra những lời này, Lâm phu nhân vẫn không khỏi kinh hãi. Tại sao ông ta phải làm như vậy? Thôi Trinh ngẩng đầu. Cuộc binh biến Sơn Tây năm đó có thể là bị hãm hại. Mấy người Triệu lão tướng quân vốn không phải quân phản loạn. Bọn họ tử thủ Du Lâm Vệ là triều thần trung nghĩa của Đại Chu. Cha cháu không rõ biết được quan tình của Triệu lão tướng quân từ đâu, muốn lên kinh bẩm báo với triều đình. Lâm Tự Chân sợ chuyện này bại lộ, dọc đường đã giết chết cha cháu. Nghe tới đây, Lâm phu nhân hỏi lại, lúc ấy nhà cháu không mảy may phát hiện ra sao? Thôi Trinh đáp, lúc ấy Lâm Tự Chân và hộ vệ trong nhà đưa cha cháu về, nói cha bất ngờ trúng gió ngã ngựa bị thương. Sau khi được đưa về, cha vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lúc đó cháu còn nhỏ, đương nhiên cũng không nghi ngờ gì. Mãi đến một ngày cha tỉnh lại, kéo tay cháu mơ hồ gọi tên Lâm Tự Chân, cháu mới sinh nghi, để ý truy xét chuyện này. Hộ vệ đi cùng cha cháu, nói nghe thấy tiếng Lâm Tự Chân cãi vã xô xát với cha cháu, sau đó cha cháu mới ngã xuống núi. Cháu nói chuyện này với mẫu thân. Mẫu thân lại giải thích rằng Lâm Tự Chân vốn định ngăn cản cha rời đi, nhưng cha đột nhiên ra tay với ông ta. Ông ta bất đắc dĩ mới phải đối phó với cha cháu. Trong lúc đánh nhau, cha cháu trượt chân ngã từ đỉnh núi xuống. Cháu muốn đến nhà môn tố cáo Lâm Tự Chân, nhưng mẫu thân lại nói, đám người Triệu lão tướng quân là phản đảng, cha cháu nhất quyết đòi đi minh oan cho phản đảng. Sau này sẽ hại chết cả tộc Thôi thị. Lâm Tự Chân cũng vì suy nghĩ cho nhà cháu cho nên mới làm như vậy. Nói xong, Thôi Trinh cụp mắt. Hắn đã tin tưởng Lâm Tự Chân và mẫu thân, trở mắt nhìn cha chết oan. Giờ nghĩ lại tình hình lúc đó, cha liên tục gọi tên Lâm Tự Chân, chưa hẳn là muốn nói với hắn rằng Lâm Tự Chân chính là hung thủ hại cha, mà là muốn vạch trần những việc ác hãm hại trung lương của đám Lâm Tự Chân. Hắn không cảm nhận được nỗi khổ tâm của cha. Lâm phu nhân nhìn Thôi Trinh. Thì ra, đây chính là lý do hắn xa cách với trường tỷ. Bà định an ủi vài câu, thì chợt thấy, dường như giọt nước chảy trên tóc hắn xuống có màu đỏ thẫm. Bà kinh ngạc nhìn kỹ lại, hình như trên cổ Thôi Trinh có máu tươi. Lâm phu nhân đứng bật dậy. Trinh ca nhi, cháu bị thương à? Đã mặc áo giáp sao lại còn bị thương? Là bị thương chỗ nào? Mau, đi mời thầy thuốc tới đây. Lâm phu nhân lớn tiếng ra lệnh cho quản sự. Di mẫu. Thôi Trinh vẫn muốn từ chối. Nếu cháu còn coi ta là di mẫu thì cứ nghe ta sắp xếp. Lâm phu nhân ngước lên, vẻ mặt vô cùng kiên định. Có nhiều chuyện cháu không thể nói với người ngoài, nhưng có thể nói với ta. Lúc cháu mới 1-2 tuổi, mẹ cháu bệnh nặng, ta đến nhà họ Thôi chăm sóc cháu. Lúc đó cháu mới vừa tập đi, suốt ngày chạy đuổi theo ta khắp hành lang. Có thể cháu không nhớ những chuyện này, nhưng mỗi lần ta nhớ tới đều cảm thấy rất ấm áp. Chứng kiến cháu trưởng thành, lại nhiều lần lập công ở biên cương, ta cũng thấy tự hào. Trinh ca nhi, mẹ cháu làm sai, nhưng cháu cũng đừng quá buồn bã. Cháu còn có những người thân khác, có thê tử, có huynh đệ, họ hàng trong tộc. Con người phải luôn hướng về cái tích cực thì mới có thể bình yên sống tiếp được. Lâm phu nhân thay đổi vẻ dịu dàng trước kia. Những câu này của bà vang vang mạnh mẽ, khiến Thôi Trinh như bừng tỉnh. Đã lâu lắm rồi, hắn không được nghe những câu nói nghiêm khắc, nhưng vô cùng ân cần như vậy. Hắn có buồn không? Lúc hắn quyết định làm như vậy, đã tính trước cả hậu quả. Sao hắn lại buồn cơ chứ? Nhưng lúc mẫu thân gọi tên Thôi Vị hết lần này đến lần khác, hắn cũng cảm thấy lồng ngực mình dâng lên cảm giác đau đớn khó chịu. Thôi Vị, Thôi Vị! Lúc cấp thiết như thế, mẫu thân chưa từng gọi tên hắn. Con trai cả làm việc lỗ mãng. Đây cũng là dáng vẻ của hắn trong lòng mẫu thân. Còn lẽ trong lòng mẫu thân, hắn đã chết vào chính giây phút hắn cố chấp đến nha môn năm ấy. Lâm phu nhân ra khỏi phòng, để thầy thuốc và tên sai vặt vào thay quần áo trị thương cho Thôi Trinh. Nhìn thấy tên sai vặt bưng bộ áo giáp nhuốm máu ra, Lâm phu nhân hít sâu một hơi, lại nghe nói vết thương đó là do chính tay Lâm thái phu nhân đâm. Bà càng cảm thấy đau lòng. Bảo sao Trinh ca nhi bị thương cũng không chịu chữa trị. Vết thương của Thôi Trinh được băng bó xong, hắn cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lâm phu nhân dặn dò nhà bếp mang chút đồ ăn vào. Thôi Trinh lại không chịu ăn, cứ ngồi một mình trong phòng. Lâm phu nhân đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tay bà cầm một đĩa bánh ngọt, nhưng không biết có nên vào khuyên nhủ hắn hay không. Cố Minh Châu nhìn mẫu thân đứng dưới mái hiên thầm thở dài. Nàng có thể nhìn ra mẫu thân rất thích Thôi Trinh. Mỗi lần cha nhắc đến Thôi Trinh, trong mắt mẫu thân đều lấp lánh ý cười khó giấu nổi. Thế nên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, mẫu thân mới lo lắng như thế. Cố Minh Châu bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay áo bà. Thấy Châu Châu, Lâm phu nhân mới nhoẻn miệng cười. Châu Châu ngoan, con về phòng đi, ở đây lạnh lắm. Ở đây lạnh, mẫu thân lại là phụ nữ có thai, cũng không nên ở bên ngoài quá lâu. Cố Minh Châu đặt tay lên mu bàn tay của Lâm phu nhân, quả nhiên tay bà đã lạnh toát. Cố Minh Châu không khỏi đau lòng, mẫu thân cũng là người cố chấp, lúc quan tâm người khác thì bỏ quên cả chính bản thân mình. Nghĩ vậy, nàng đưa tay định lấy đĩa bánh ngọt trong tay Lâm phu nhân. Lâm phu nhân khẽ giọng ngăn cản. Châu Châu, cái này là cho... cho đại ca. Cố Minh Châu cất giọng trong trẻo. Con đi đưa. Cố Minh Châu nhận lấy cái đĩa trong tay Lâm phu nhân, nhấc chân bước vào gian nhà chính. Chương 134, an ủi. Nghe được tiếng bước chân, Thôi Trinh ngẩng đầu lên, trông thấy một đôi giày thêu màu hồng. Châu Châu bưng đĩa bánh bước vào trong phòng. Lâm phòng bị đang tự nhiên dâng lên trong lòng Thôi Trinh chợt rơi xuống, bất kể là trước mặt ai. Hắn cũng không muốn để lộ chút cảm xúc nào, dù người đó có là di mẫu. Mặc dù những lời di mẫu vừa nói khiến hắn rất xúc động, nhưng hắn đã không còn là đứa trẻ con hơn 1 tuổi, gặp chuyện lớn đến đâu cũng không thể trốn dưới đôi cánh của người lớn được. Bây giờ hắn phải nhanh chóng tỉnh táo lại, cẩn thận suy ngẫm xem năm đó có bỏ sót manh mối gì không. Thế nhưng những suy nghĩ hỗn loạn kia cứ quay mòng mòng trong đầu hắn, trong chốc lát không thể nào làm rõ. Châu Châu, sao muội lại tới đây? Giọng Thôi Trinh hơi khàn khàn. Cố Minh Châu đặt đĩa trên bàn, ngẩng đầu nói, đại ca nếm thử đi. Bánh ngọt được làm rất khéo léo, nhưng Thôi Trinh lại chẳng có cảm giác muốn ăn. Cố Minh Châu cầm một cái bánh lên. Thôi Trinh đang nghĩ không biết phải từ chối thế nào mới không làm Châu Châu đau lòng. Lại không ngờ, Châu Châu không đưa cái bánh cho hắn mà bỏ vào miệng mình, cắn một miếng hết non nửa cái. Thấy cảnh này, hàng chân mày vô thức nhíu lại của Thôi Trinh lập tức hơi giãn ra, cũng chú ý tới điểm tâm bên trong đĩa kia là bánh gạo. Bánh gạo mềm mại ngon miệng. Hồi bé hắn thích nhất những món như thế này, không ngờ di mẫu vẫn nhớ rõ. Ngọt! Giọng thiếu nữ vang lên lanh lảnh, Trái táo trong bánh gạo vừa ngọt lại có cả vị chua. Hồi bé Di Mẫu cũng thường chia nhiều táo cho hắn. Bỗng nhiên hắn muốn nếm thử xem miếng bánh gạo kia có còn mang mùi vị như trong ký ức hay không. Dường như Châu Châu hiểu rất rõ tâm tư của hắn, nàng đưa khay bánh gạo lên trước mặt hắn. Thôi Trình nhón tay cầm một miếng bánh có nhiều táo, sau đó bỏ vào trong miệng. Bánh gạo mềm mịn, táo chua chua ngọt ngọt, vẫn là mùi vị đó không hề thay đổi gì. Bên ngoài đã tảng sáng, hắn và Châu Châu trốn trong phòng ăn bánh gạo, thậm chí hắn còn chọn một miếng bánh gạo có nhiều táo theo ý mình. Hơi trẻ con, hơi buồn cười. Có lẽ nằm mơ, hắn cũng không ngờ sẽ có ngày xảy ra cảnh tượng thế này. Sau khi nhìn quen chuyện sống chết trên chiến trường, hắn đã không còn để ý tới mấy chuyện vặt vãnh này từ lâu. Ngày nào hắn cũng chỉ nghĩ về Thát Đát, vệ sở và công việc của triều đình. Có lẽ hắn không được coi là thần tướng đắc lực của Đại Chu. Nhưng nếu hắn trấn thủ biên cương, hắn chính là bầu trời ở thành trì, bầu trời ở quan ải. Mà bầu trời thì không thể sập, vĩnh viễn không thể sập. Về nhà cũng vậy, hắn phải trèo chống Thôi Thị, phải chống đỡ phủ Định Ninh Hầu. Dần dần dường như hắn chẳng còn biết mình là ai. Bánh gạo mềm mại ngon miệng thế này, hắn chỉ có thể ăn một miếng, nếu không hắn cũng sẽ mềm lòng theo. Mà mềm lòng thì sao làm đấng anh hào, sao có thể đứng trước mặt người khác mà chống đỡ hết thảy. Thôi Trinh nhìn về phía Cố Minh Châu cách đó không xa. Cảm ơn Châu Châu, đợi đại ca khỏe lại, đại ca sẽ bảo vệ muội có được không? Có lẽ đây là sự báo đáp tốt nhất mà hắn có thể dành cho nàng. Cố Minh Châu nhìn Thôi Trinh, giờ phút này trong mắt hắn vẫn còn vẻ suy sụp, nhưng hắn vẫn cố gắng để bản thân mình trông vẫn kiên định, bình tĩnh như trước. Cố Minh Châu khẽ gật đầu, ánh mắt Thôi Trinh càng sáng tỏ. Có lẽ hắn đã tìm được vị trí mà hắn nên có, cuối cùng vẫn có người cần hắn. Cố Minh Châu thầm thở dài, Thôi Trinh hơi khác so với những gì trước đó nàng đã tưởng tượng. Với kinh nghiệm của nàng mà nói, điểm tâm mẫu thân sai người làm chắc chắn là thứ hắn thích ăn. Hắn nhìn thấy những thứ này sẽ cảm nhận được chút an ủi. Nhưng nàng không ngờ, những bánh gạo nho nhỏ lại khiến tâm trạng Định Ninh Hầu dao động lớn tới vậy. Có lẽ đã gợi lại một vài ký ức nào đó của hắn. Có nhiều lúc, những gì mình nghĩ rằng có thể có được một cách đơn giản lại nằm ngoài tầm với của người khác. Mà kệ trước kia Châu Như Quân và Thôi Trinh thế nào, thì hắn có thể không che giấu cho Lâm Thái Phu Nhân và Lâm Tự Chân, chứng tỏ hắn vẫn là người có trách nhiệm, biết phân biệt thật giả thiện ác. Cố Minh Châu đi ra ngoài, kéo Lâm Phu Nhân vào phòng. Cháu làm gì mẫu lo lắng rồi? Thôi Trinh hành lễ với Lâm Phu Nhân. Sao lại nói thế? Lâm Phu Nhân trách, xảy ra những chuyện này, cháu không đến tìm ta, trong lòng ta mới cảm thấy khó chịu. Mà đến tình cảnh có lẽ là đang vô cùng rối ren ở nhà họ Thôi hiện giờ, Lâm Phu Nhân hỏi tiếp. Tiếp theo cháu định thế nào? Sớm biết thế này thì nên để Trương Thị tới phủ Thái Nguyên trước mới phải. Nàng ta tới thì có tác dụng gì đâu. Thôi Trinh thản nhiên nói, cũng chỉ khóc lóc mếu máo cho loạn thêm thôi. Nhớ đến hồi nãy hắn giả làm cha, mẹ học theo giọng điệu mềm mại của phụ nữ nông thôn nhà Ngô phía Nam. Mấy người phụ nữ trong phủ bà cũng y hệt thế, hắn lại càng thêm chán ghét. Trình Ca Nhi, cháu không cần lo cho tộc Lâm Thị. Lâm Phu Nhân nói, đừng nói là dính líu đến binh biến Sơn Tây. Dù chỉ là chuyện kia của cha cháu, Lâm Thị cũng sẽ không đứng về phía Lâm Tự Chân. Ta đã viết thư gửi về Thiểm Tây, trưởng bối trong tộc sẽ chủ trì đại cục. Còn về chuyện binh biến Sơn Tây 12 năm trước, nếu có con cháu Lâm Thị từng dính líu đến, cứ để tộc trưởng bắt người lại. Bà tin có cha trong tộc, tộc sẽ không xảy ra tình trạng quá hỗn loạn. Thôi Trình biết Di Mẫu tâm tư sáng tỏ, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, bà lại quả quyết như thế. Ngoài chuyện này, sắc mặt Thôi Trinh rất nghiêm túc. Di Mẫu cho người thu dọn đồ đạc, mấy ngày nữa lên đường về kinh đi. Bây giờ dính dáng đến binh biến Sơn Tây, vụ án đã không còn là chuyện phủ Thái Nguyên có thể giải quyết nữa. Lâm Phu Nhân gật đầu. Ta biết rồi. Thôi Trinh trầm mặc trong một thoáng. Chắc vị tướng biên cương giúp Triệu Nhị lão gia mua ngựa của người phiên chính là Lâm Tự Chân. Bây giờ cháu nghi ngờ Lâm Tự Chân đã âm thầm tích lũy không ít binh mã và quân tư. Lâm Phu Nhân hơi biến sắc. Thôi Trinh nói, mọi người nói Lâm Tự Chân biết yêu thuật, có thể mượn thiên binh. Cái gọi là thiên binh đó tám phần là binh mã ông ta âm thầm tập hợp. Tập hợp binh mã ở biên cương là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lâm Tự Chân thấy chuyện bại lộ, rất có thể sẽ dẫn binh đi nương nhờ Thát Đát. Nếu như vậy thì biên cương Tây Bắc thực rất đáng lo. Lâm Phu Nhân càng căng thẳng hơn. Vậy phải giải quyết thế nào? Vẫn phải mưu tính kỹ càng. Thôi Trinh nói, nếu vì tra án mà bất cần liên lụy tới biên cương thì cũng là sai lầm lớn. Mấy đoạn hắn đứng dậy. Cháu đến nha môn trước, Di Mẫu ở nhà đợi tin tức nhé. Lâm phu nhân khẽ gật đầu. Thôi Trinh sải bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Thôi Trinh, Lâm phu nhân thở dài. Không ngờ trưởng tỷ lại làm chuyện thế này. Sao tỷ ấy có thể nhẫn tâm đến vậy? Một ngày là vợ chồng, ân nghĩa cả trăm năm. Từ nhỏ Trinh Ca Nhi đã phải nhìn thấy mấy chuyện thế này. Bảo sao chuyện phu thê cứ mãi không được suôn sẻ. Cố Minh Châu nhớ tới lần nàng vẫn còn là Châu Như Quân đến nhà họ Thôi chơi. Thôi Trinh tiến lên hành lễ với trưởng bối, xong lại không liếc mắt nhìn về phía nàng lấy một lần. Từ đầu đến cuối, có lẽ hắn cũng không biết Châu Như Quân tròn méo ra sao. Hắn chán ghét và thờ ơ như thế, là vì hôn sự này là do trưởng công chúa và Lâm Thái phu nhân bắt ép gán cho hắn sao? Hay là trong đó còn có nội tình khác? Châu Châu! Lâm phu nhân đưa tay xoa đầu Cố Minh Châu. Chúng ta sắp sửa phải lên đường về kinh, đến lúc đó là có thể gặp cha con rồi. Con có nhớ cha không? Cố Minh Châu khẽ gật đầu, nhưng chắc mẹ còn nhớ cha hơn cả nàng ấy nhỉ? Đưa mẹ về vòng tay cha, trong lòng nàng cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Chuyện của phủ Định Ninh Hầu ầm ĩ đến tận Nha Môn, Lục Thận Chi đã bẩm báo nội tình cho Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham nghe được tin tức cũng không hề bất ngờ, thế là Cố đại tiểu thư đã phát hiện cái chết của lão Định Ninh Hầu có điểm kỳ lạ, mới có thể dụ Thôi Trinh đi tra hỏi. Mặc dù trước kia hắn đã nghi ngờ Lâm Tự Chân, song không thể tùy tiện ra tay với ông ta. Động tới một vị tướng biên cương có thể khiến biên cương đại loạn. Nếu Lâm Tự Chân có liên quan đến án ngựa chiến thì càng phải thận trọng. Loại tướng lĩnh âm thầm chiêu tập binh mã này, một khi bị giải lên triều đình chắc chắn sẽ phải chết, chẳng thà kéo cờ làm phản ở biên cương. Bây giờ lộ ra vụ án của lão Định Ninh Hầu, nếu có thể dùng chuyện này làm cái cớ điều Lâm Tự Chân đến tra án, đương nhiên sẽ càng ổn thỏa. Không biết Cố đại tiểu thư có suy nghĩ như vậy hay không? Phải chăng nàng ấy ở bên cạnh Thôi Trinh là có dụng ý này? Chẳng những điều tra rõ án ngựa chiến, còn có thể giúp Thôi Trinh giải quyết việc nhà, lại có thể trừ hại thay Lâm thị. Đúng là suy nghĩ rất chu toàn. Ngụy Nguyên Kham đi vào trong viện, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp cách đó không xa, luôn có một tia cảm xúc kỳ lạ ảnh hưởng tới hắn. Hắn cần phải tĩnh tâm. Sơ Cửu, Ngụy Nguyên Kham nói, xuống bếp nhóm lửa với ta. Nhóm lửa? Sơ Cửu trợn tròn mắt. Tam gia lại muốn làm bánh đậu đỏ sao? Hắn ta không đi có được không? Nhẩm tính thời gian, tháng này vẫn chưa đến rằm. Tam gia cũng không đến nỗi nhìn trăng nhớ người. Thế nên, Tam gia lại tức cái gì hay sao? Sơ Cửu nghĩ tới mấy cái bánh đậu đỏ kia, nước mắt cũng muốn rơi ra đến nơi. Kỳ thận so với nhóm lửa, hắn ta thà bị đánh đòn còn hơn. Chương 135. Không vui. Sơ Cửu vừa thêm củi vào bếp lò vừa ngẩn người nhìn bánh đậu đỏ vừa làm ra. Vụ án tra được manh mối, sao tự nhiên Tam gia lại cáu kỉnh thế nhỉ? Con gà Ngũ Hắc thảnh thơi đi dạo trong sân, trong mỏ nó ngậm một con sâu to tướng. Sau khi khinh miệt nhìn hắn ta một cái, nó quàng quác bay lên bờ tường, đi sang nhà con gà Lôi Hoa hàng xóm, dâng hiến báu vật. Sơ Cửu bỗng cảm thấy thực ra Tam gia rất giống con gà Ngũ Hắc kia. Có điều con gà kia có gà Lôi Hoa, còn Tam gia thì chẳng có gì hết, lại còn làm một đống bánh đậu đỏ thế này. Tam gia cũng thật đáng thương. Nghĩ tới đây, Sơ Cửu lập tức ngừng lại ngay. Không khéo lại không cẩn thận để bếp cháy to, làm hỏng nồi bánh đậu đỏ. Đến lúc ấy kẻ gặp nạn chính là cái bụng của hắn. Tam gia, phải mang số bánh đậu đỏ này đến mộ tiểu thư nhà họ Châu sao? Sơ Cửu cẩn thận nhắc nhở. Nếu để cúng bái thì ngần này bánh đậu đỏ là đủ nhiều rồi. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, tiếp tục nén bánh đậu đỏ vào khuôn. Rốt cuộc Cố đại tiểu thư có điểm gì giống như Quân chứ? Cả hai đều biết y thuật, đều biết ông Trương trong đại lao. Biến Trương thành Trường chính là cách Cố đại tiểu thư che giấu tai mắt người khác. Như Quân giỏi thất huyền cầm, Cố đại tiểu thư cũng biết đàn, ngón đàn thành thạo, ít nhất cũng phải có cả mười mấy năm khổ luyện. Cố đại tiểu thư còn biết cơ quan, giỏi xử án. Thật ra điểm này Như Quân không có, nhưng từ nhỏ Như Quân đã đọc sách biết chữ, biết điêu khắc đá vàng. Trước mắt Ngụy Nguyên Kham hiện lên hình ảnh Cố đại tiểu thư, xem xét tường tận tình hình cơ quan chắc mật kia, chữ triện cổ và thẻ toán bên trên, chắc Cố đại tiểu thư cũng hiểu được. Rốt cuộc Cố Minh Châu là người như thế nào? Ngụy Nguyên Kham hơi thất thần, quên mất trên bàn đặt bánh đậu đỏ đã làm xong. Hắn lật úp chiếc khuôn trong tay, lại đè xuống làm vỡ hết bánh. Tam gia! Sơ Cửu cực kỳ hoảng hốt. Một đĩa bánh đậu đỏ bị ngài làm hỏng hết rồi. Ngài muốn làm gì vậy? Một cái bánh đậu đỏ một cái khuôn, ngài lại muốn nhét hai cái bánh đậu đỏ vào một cái khuôn thì làm sao mà được? Cũng may mà chỉ vỡ bên ngoài, bên trong vẫn còn nguyên. Ngụy Nguyên Kham ngây cười nhìn chỗ bánh đậu đỏ kia một lát, rồi mới hoàn hồn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Hắn cứ có cảm giác dường như mình đã biết được gì đó, nhưng lúc tỉnh táo lại, hắn chẳng còn nhớ gì nữa. Để lại một đĩa nguyên vẹn, Ngụy Nguyên Khang dặn, còn lại bưng lên đi. Do Kiểu lặng lẽ nhìn những chiếc bánh đậu đỏ kia, xem ra bữa nay phải hầu Tam gia ăn những thứ này rồi. Ngụy Nguyên Khang ngồi trên chiếc ghế trong đình viện, cả người thoang thoảng mùi thơm của đậu đỏ, tâm trạng phiền muộn cũng dần dần bình ổn lại. Tam gia, Do Kiểu đột nhiên lên tiếng, tiểu nhân chợt nhớ tới y bà kia, bà ấy lớn tuổi như thế mà vẫn phải một mình bôn ba trên phố, ngẫm cũng đáng thương. Tam gia nói xem có kỳ quái không cơ chứ, vừa rồi có một khoảnh khắc tiểu nhân cực kỳ muốn. Giữa hai hàng lông mày của Ngụy Nguyên Khang lóe lên một tia không vui, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không phát hiện. Hắn hỏi, muốn gì? Sơ Cửu nuốt miếng bánh đậu đỏ chưa làm xong xuống, phụng dưỡng bà ấy sống nốt quãng đời còn lại. Nhớ đến việc y bà ăn hết một đĩa bánh đậu đỏ nhanh như thế, suy nghĩ này lại càng mãnh liệt. Lòng Ngụy Nguyên Khang vốn đã bình tĩnh như mặt hồ bỗng lại gợn sóng vì Sơ Cửu nhắc tới y bà kia. Đáy mắt hắn lóe lên tia khinh miệt. Có lẽ y bà xảo quyệt kia chỉ là một cái đuôi hồ ly. Bây giờ nàng giấu cái đuôi đó đi, đợi đến khi hắn không dõi theo nữa sẽ lại thò ra mê hoặc người khác. Mấy lời này của Sơ Cửu mà bị nàng nghe được, không biết trong lòng nàng phải đắc ý đến mức nào. Ngụy Nguyên Khang nhìn về phía Sơ Cửu, gọi Trương Đồng về, ta có việc phải căn dặn. Vụ án này dính líu đến Lâm Tử Chân, hắn sợ trong lúc cấp bách Lâm Tử Chân lại dẫn binh nương nhờ thắt đát, nên muốn để Trương Đồng đưa tin về kinh thành, còn phải tính toán xem xung quanh phủ Thái Nguyên có bao nhiêu binh mã. Nhỡ may Lâm Tử Chân vắt binh làm loạn, chẳng biết vệ sở có đầy đủ binh mã để chống chọi hay chăng. Sơ Cửu ra ngoài sắp xếp, lại gặp được thầy thuốc Tôn vừa về tiểu viện. Ngụy Nguyên Khang đứng dậy đón tiếp. Mấy ngày tới tiên sinh phải rời khỏi phủ Thái Nguyên đúng không? Thầy thuốc Tôn khẽ gật đầu. Ta còn phải đến phủ Bình Dương một chuyến, một người bạn cũ mời ta tới nghiên cứu bệnh, không biết Tam gia định bao giờ thì về kinh. Ngụy Nguyên Khang đáp, có lẽ là mấy ngày nữa. Nếu Thôi Trinh đã nghi ngờ Lâm Tử Chân, tất nhiên hắn sẽ bẩm báo cho Thái tử. Nếu Lâm Tử Chân không phải người của Thái tử hận không thể lập tức bắt Lâm Tử Chân lại, hỏi ra người xúi dục đằng sau. Nhưng liên quan đến tướng lĩnh biên cương, chỉ e Thái tử cũng không dám tự ý hành động. Cách ổn thỏa nhất là đưa tất cả những người có liên quan đến vụ án lên kinh. Như vậy dù Tây Bắc có loạn hay không, cũng chẳng liên quan gì đến Thái tử ra. Ngụy Nguyên Khang cẩn thận suy ngẫm. Sau chuyện của Triệu Nhị, bên cạnh Thái tử không còn ai đáng tin, nhất là người đã vì Thái tử mà bày tính mưu kế dùng tử sĩ đồng cùng hãm hại hắn. Nói không chừng người đó cũng âm thầm cống hiến cho người ngoài, giống như Triệu Nhị hay Lâm Tử Chân từ lâu. Nếu là vậy thật, bọn họ định ứng phó thế nào đây? Giúp Lâm Tử Chân thoát khỏi tội danh hay là vứt bỏ quân cờ Lâm Tử Chân này? Vậy nên dù có về kinh, e rằng đoạn đường này cũng không thể bình an. Hắn có chú ý động tĩnh bên phía Thái tử mọi lúc mọi nơi, tường kế tiệu kế bắt những người kia lại. Có cần nhắc nhở Cố đại tiểu thư một tiếng không nhỉ? Với trí thông minh của nàng, chắc hẳn có thể nghĩ tới. Ngoài sáng có hộ vệ nhà họ Cố bảo vệ, trong tối còn có người trong phường tiếp ứng, không cần hắn bận tâm nhiều. Sơ Cửu dặn dò thân vệ xong quay về bẩm báo. Tam gia, Hoài Nhu công chúa vẫn chưa rời khỏi phủ Thái Nguyên. Ngụy Nguyên Khang và thầy thuốc Tôn cùng uống trà. Không biết vị công chúa này theo Thái tử ra đến đây là vì chuyện gì. Nguyên quán Trình Thị, nhà chồng Hoài Nhu công chúa chính là kinh thành, nhưng hình như mẹ ruột của phò mã Trình Dực của Hoài Nhu công chúa có quan hệ với Triệu lão tướng quân. Hắn nhớ lúc Trình Dực lấy công chúa, từng có thần tử phản đối vì lý do này. Nguyên quán nhà họ Triệu ở phủ Thái Nguyên, sau khi Triệu lão tướng quân và hai con trai tử trận ở Du Lâm Vệ, hải cốt chôn tại chỗ, nữ quyến tự vẫn theo chồng. Trong vòng một năm, ngoài con gái đã gả ra ngoài, toàn bộ Triệu thị đều qua đời. Hồi còn niên thiếu, Ngụy Nguyên Khang từng gặp Hoài Nhu công chúa mấy lần. Hắn trạc tuổi Hoài Nhu công chúa, lúc ở phủ trưởng công chúa, Hoài Nhu công chúa còn từng hỏi hắn có cần vào cung gặp cô mẫu, xin cô mẫu giúp đỡ hay không. Hắn giật nảy mình, tưởng việc bình thích như quân đã bị người ta phát hiện. May mà về sau, Hoài Nhu công chúa không tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa. 5 năm trước, sau khi Như Quân mất, hắn không còn lòng dạ nào tham gia yến tiệc gì nữa. Chỉ gặp lại Hoài Nhu công chúa một lần trong cung của cô mẫu, song cả hai không nói chuyện gì với nhau, đương nhiên cũng không hiểu rõ tình hình nhà chồng Hoài Nhu công chúa. Muốn nghe ngóng tin tức gì từ Hoài Nhu công chúa để nữ quyến đi là thích hợp nhất. Trong đầu Ngụy Nguyên Khang lại chợt xuất hiện con hổ ly 9 đuôi kia. Cho nàng cơ hội, nhất định nàng có thể hỏi được đâu ra đấy. Hắn có thể cho người đi thăm dò tin tức trước, xem tại sao Hoài Nhu công chúa lại đến phủ Thái Nguyên. Nếu không liên quan thì thôi, nếu có thì sẽ đi căn dặn người trong phường. Thầy thuốc Tôn uống trà xong bèn rời đi. Thân vệ ngoài cửa bước vào báo tin. Thái tử gia mời tam gia đến nhà môn ạ. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Sơ Cửu. Lấy quan phục của ta ra đây. Lâm phu nhân vẫn không yên tâm về tình hình nhà họ Thôi. Bà chỉ ăn qua loa bữa cơm rồi dẫn Cố Minh Châu ngồi xe đến nhà họ Thôi. Hai mẹ con vừa bước vào cửa lớn nhà họ Thôi, đã nghe thấy tiếng quát tháo của Triệu cung nhân. Đưa ta đến hẻm đông, ta phải đi xem. Cả người nói có cô gái sống ở đó, ta không tin, trừ phi ta chính mắt trông thấy. Thấy Triệu cung nhân lao từ trong nhà ra, Bảo Đồng lập tức chắn trước mặt Lâm phu nhân và Cố Minh Châu. Chương 136 Ngoại thất. Triệu cung nhân bị thương, tinh thần vốn đã không tốt, hôm nay càng lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tay bà ta cầm cây châm hoa bạch ngọc kia, dường như ai dám tiến lên, bà ta đều sẽ dùng cây châm đó để đâm thật mạnh. Cố Minh Châu nhìn quản sự nhà họ Thôi theo sau lưng Triệu cung nhân. Những quản sự đó nhìn thì có vẻ một mực ngăn cản, nhưng lại không cho người hầu ra tay thật. Rõ ràng là Thôi Trinh đã dặn dò họ. Nhiếp Thầm đã đưa cho Thôi Trinh xem bản vẽ mấy món trang sức Vương Đạo Sương làm. Đương nhiên, Thôi Trinh sẽ chứng thực với Triệu cung nhân. Muốn biết cô gái đó ở hẻm đông có quan hệ với Lâm Tự Chân hay Vương Đạo Sương, cứ nhìn từ Triệu cung nhân là ra manh mối. Trông thấy Lâm phu nhân và Cố Minh Châu, trên mặt Triệu cung nhân hiện lên vẻ hung ác. Nhưng bây giờ bà ta không có thời giờ đối phó với hai mẹ con nhà này, bà ta nhất định phải biết cô gái ở hẻm đông là ai. Đánh xe ngựa qua đây! Triệu cung nhân nhìn về phía quản sự. Nếu không làm như ta nói, ta sẽ chết ở đây cho các ngươi xem. Định Ninh hầu phủ của các ngươi sẽ phải gánh tội danh bức tử cữu mẫu. Quản sự nhà họ Thôi không dám thất lễ, chỉ đành luôn miệng sai bảo người dưới. Thấy xe ngựa của Triệu cung nhân rời khỏi nhà họ Thôi, Bảo Đồng bước lên hỏi dò. Phu nhân, xe của chúng ta cũng chuẩn bị xong rồi, có cần đi theo không ạ? Lâm phu nhân thoáng ngần ngừ nhìn về phía Cố Minh Châu bên cạnh. Bảo Đồng vô cùng tự tin. Phu nhân cứ đưa đại tiểu thư theo là được, nô tỳ sẽ bảo vệ đại tiểu thư thật tốt, sẽ không xảy ra bất chắc gì đâu ạ. Cô sẽ dùng sức mở to hai mắt, một chút gió thổi cỏ lay cũng không lọt qua được mắt cô. Lâm phu nhân gật đầu, nhớ cẩn thận, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải ở bên cạnh Châu Châu. Bảo Đồng đáp dạ, Cố Minh Châu cùng Lâm phu nhân lên xe ngựa, đi theo Triệu cung nhân đến hẻm đông. Cố Minh Châu khẽ liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của mẫu thân, xem ra bà cũng đoán được đây là hành động cố ý của Thôi Trinh. Tuy Thôi Trinh đoán được Lâm Tự Chân có vấn đề, nhưng vẫn phải cẩn thận tìm kiếm bằng chứng. Rõ ràng Triệu cung nhân biết được một chút sự thật, có điều bà ta không chịu nói, thế nên phải tìm thời cơ để bà ta nói ra toàn bộ. Tiểu thư, Bảo Đồng gọi một tiếng, ra hiệu cho Cố Minh Châu nhìn ra bên ngoài xe ngựa. Cách đó không xa có người đang thậm thà thậm thụt đi theo bên cạnh xe ngựa nhà họ Cố. Cố Minh Châu liếc mắt một cái, là nhận ra hắn là thằng sai vật bên cạnh Châu Tam phu nhân. Chuyến đi đến phủ Thái Nguyên lần này, Cố Minh Châu và Châu Tam phu nhân, Châu Như Trương không chạm mặt nhau được mấy lần, mặc dù bây giờ vẫn chưa nói tới lúc nàng chính thức xuất hiện trước mặt người nhà họ Châu, nhưng nàng đặc biệt lưu ý đến bọn họ, cũng dặn dò Bảo Đồng để ý đến họ nhiều hơn. Bảo Đồng lại gần ghé vào tai nàng thì thầm, có phải nhà họ Châu cũng âm thầm làm những chuyện không thể để người khác biết không ạ? Giết người cướp của, buôn bán ngựa chiến, cũng có phần của bọn họ sao? Nếu không sao, đại tiểu thư lại cứ dặn cô cẩn thận người nhà họ Châu. Phải biết, những kẻ đại tiểu thư để mắt tới đều là người xấu. Cố Minh Châu không nói gì, với những chứng cứ đã có bây giờ, chưa chắc nhà họ Châu đã dính dáng nhiều đến vụ án ở phủ Thái Nguyên. Bất kể là đến nhà họ Thôi, đưa tin hay là mua điển trang kia, mục đích của Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương đều rất rõ ràng, đó là muốn bám lấy Thôi Trinh. Lần này bọn họ sai người lén lút đi theo các nàng, chắc là biết được nhà họ Thôi xảy ra chuyện, muốn xem thử có cơ hội tận dụng triệt để hay không. Còn việc phải chắc trong đó có nội tình khác thì phải chờ tới lúc phát hiện nhiều bí mật trên người nhà họ Châu hơn mới dò xét tiếp được. Tóm lại, bây giờ có rất nhiều cá lớn ở trước mắt, nàng không buồn để ý tới nhân vật tép diêu như Châu Tam phu nhân. Xe ngựa dừng lại, Lâm phu nhân và Cố Minh Châu xuống xe. Trong con hẻm cách đó không xa, vang lên tiếng quát tháo của Triệu cung nhân. Mở cửa ra cho ta! Trạch viện trong hẻm đông này không có người ở, đám nhấp thầm tới trà xét cũng phải lén trèo tường vào nhà. Triệu cung nhân lại muốn bất chấp phá cửa mà vào, rõ ràng là đã nổi trận lôi đình. Người hầu trèo tường vào viện, rút chốt cửa chính, lại có người bước tới đập hỏng khóa đồng trên cánh cửa. Hai cánh cửa chính bật mở, Triệu Cung Nhân nhìn không chớp mắt vào trạch viện trước mặt mình. Căn viện đã có vài ngày không được chăm sóc, song vẫn không giấu nổi vẻ tinh xảo phô ra khắp nơi. Đường lát đá xanh, hành lang uốn quanh lát gạch, cửa sổ chạm trổ sơn màu. Triệu Cung Nhân nhìn những thứ này, trái tim bỗng đập thình thịch kích động. Nhất thời bà ta thấy hơi sợ sệt không dám bước vào. Nơi này lớn hơn trạch viện của bà ta ở phủ Lâm Thao nhiều. Mấy năm nay bà ta dẫn con đi theo lão gia ở Thiểm Tây. Căn viện ở lúc trước tuy lớn nhưng chẳng có gì, vì lão gia nhậm chức ở hành đô ti Thiểm Tây, dẫn binh bồn bà khắp nơi không cố định chỗ nào. Bà ta cũng đưa hai đứa trẻ đi theo, cố gắng ở gần vệ sở của lão gia cho tiện về săn sóc. Mãi đến lúc lão gia lập công ở Túc Châu Vệ, coi như có chút địa vị trong triều đình, bấy giờ bà ta mới mua nhà mua cửa ở phủ Lâm Thao. Bà ta cho người tu sửa hành lang lát gạch vòng quanh, mua đá thọ sơn đặt trong vườn, trồng một ít hoa. Lão già thích sự tinh tế và nhẹ nhàng của trạch viện phương Nam. Bà ta làm một hồ nước nhỏ, trong hồ nuôi vài con cá chép. Chỉ cần nghe nói lão già sắp về, bà ta bèn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau mấy viên đá xanh lát đường sạch đến nỗi phát ra ánh sáng. Tất cả cũng chỉ vì muốn lão già được vui vẻ, để lão già nhớ tới cái nhà này. Nhưng so với căn nhà trước mắt đây, trạch viện bà ta dày công chăm sóc lại giống như một trò cười. Triệu Công Nhân siết chặt cây châm trong tay. Đá thọ sơn ngoài cửa đắt thế nào, quý ra sao, bà ta hiểu rất rõ. Trong viện còn trồng một dạng trúc vàng. Triệu Công Nhân chợt hiểu tại sao lão già thấy bà ta trồng tre ngà lại tươi cười như vậy. Tre ngà của bà ta so sánh làm sao được với trúc vàng. Nghĩ tới đây, Triệu Công Nhân lao vào trong viện như một cơn gió. Nghe Thôi Trinh nói tới cây châm và chiếc vòng tay của bà ta còn tưởng rằng đều là giả, bọn họ là cố ý gạt bà ta. Nhưng lúc nhìn thấy căn viện này, bà ta lại dần tin. Nếu cô gái kia ở đây, e rằng bà ta không có kiên nhẫn hỏi han, mà sẽ xông thẳng lên cho cô ta một cái tát thật đau. 6 năm trước mua nhà mua cửa, bà ta còn phải lấy tiền nhà mẹ bù vào, phải sống những ngày tháng túng bấn khó khăn. Bà ta không dám tin, 6 năm trước, lão già đã có nhiều tiền bạc đến vậy. Không thể nào, trừ phi tìm được chứng cứ rõ ràng. Triệu Cung Nhân dẫn người lục soát từng căn phòng trong trạch viện. Lúc người trong nhà đi, đã thu dọn rất sạch sẽ, hầu hết đồ đạc đã bị mang đi, nhất thời cũng không nhìn ra có bất cứ điểm gì kỳ lạ. Cung Nhân, mama quản sự bên cạnh khuyên can, chúng ta về thôi. Có thể là Định Ninh Hầu cố ý nói vậy, lão già cũng không phải người như thế, người đừng suy nghĩ nhiều. Mẫu thân, Lâm Nhuận Sinh cũng bước tới thuyết phục. Mẫu thân bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại đi. Bây giờ, Lâm Nhuận Sinh còn chưa dứt lời, Triệu Cung Nhân đã đi thẳng về phía trước. Vì đi quá nhanh, bà ta vấp chân vào ngưỡng cửa, cả người bổ nhào ra trước. Mẫu thân, Lâm Nhuận Sinh sải bước tiến lên, khó nhọc kéo cánh tay Triệu Cung Nhân, trong đầu hối bà ta vẫn đập cục xuống đất. Cơn đau khiến tầm mắt Triệu Cung Nhân mờ đi, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Mẫu thân, sao người phải làm thế này? Lâm Nhuận Sinh chất vấn, chỉ là một cây châm thôi mà, quan trọng đến thế ư? Có quan trọng hay không, chỉ mình bà ta biết được. Triệu Cung Nhân bật cười thê lương, vì cây châm này, bà ta đã dâng hiến cả bản thân và Triệu Thị. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Cung Nhân chợt lướt qua bức tường, trên tường đóng một giá gỗ tử đàn. Triệu Cung Nhân nhìn chằm chằm cái giá gỗ kia, trong phòng bà ta có một cái giá tương tự như vậy, dùng để treo roi đuôi cọp của lão gia. Đi xem đi. Triệu Cung Nhân chỉ cái giá gỗ tử đàn kia, xài Lâm Nhuận Sinh, đi xem cái giá gỗ kia. Ánh mắt Lâm Nhuận Sinh rơi vào cái giá gỗ, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. Giá treo roi trong nhà được đóng lên tường dựa theo chiều cao của cha. Lúc làm giá gỗ, chính cậu ta thay cha thử độ cao của giá treo roi. Mẫu thân muốn cha chỉ cần giơ tay là có thể lấy được roi đuôi cọp. Cha cao hơn cậu ta một chút, thế nên... Lâm Nhuận Sinh khẽ nuốt nước bọt. Hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, cậu ta đang suy nghĩ vẩn vơ, cổ tay bỗng bị túm chặt. Cậu ta quay đầu nhìn. Triệu Cung Nhân kéo Lâm Nhuận Sinh tiến lên. Con có nghe thấy không hả? Con đi thử cho ta. Lâm Nhuận Sinh vội nói. Mẫu thân, một cái giá treo roi không thể nói lên điều gì, cũng đâu phải chỉ mình cha dùng roi đuôi cọp đâu. Cậu ta vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng trống lúc lắc vang lên lanh lảnh. Không biết Cố Minh Châu tìm đâu ra một cái trống lúc lắc, nàng cầm vung bẩy trong tay, chậm rãi bước tới. Chương 137. Ngụy đại nhân còn chưa được ăn này. Ở đâu ra? Triệu Cung Nhân nhìn món đồ trong tay Cố Minh Châu, vẻ mặt hung thần ác sát bước tới, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cố Minh Châu sợ hãi lùi lại phía sau, Bảo Đồng lanh tay, kéo nàng ra đằng sau che chắn. Cung nhân, bà muốn làm gì? Cố Minh Châu thu mình lại trốn sau lưng Bảo Đồng, trên mặt lộ ra vẻ ấm ức. Ta hỏi cháu, cái trống lắc tay này cháu lấy ở đâu ra? Triệu cung nhân giơ tay muốn đẩy Bảo Đồng ra, nhưng lại không làm sao, khiến cô nhúc nhích. Nếu là bình thường, Triệu cung nhân hẳn sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Một nha hoàn nhỏ nhoi không đáng để vào mắt bên cạnh Cố Minh Châu, sao lại khỏe đến mức này? Nhưng hiện giờ bà ta chẳng quản được nhiều đến thế. Cháu nhặt được ở trong phòng. Cố Minh Châu giơ cái trống lắc lên chỉ về phía căn phòng bên cạnh. Chiếc trống xuất hiện trước mặt Triệu cung nhân, bà ta liền thò tay giật lấy. Tuy rằng cán gỗ đã hơi sờn, nhưng hình vẽ trẻ con bắt bướm bên trên mặt trống thì vẫn còn mới. Từ đó có thể thấy chiếc trống này mới được mua về chưa lâu, thường xuyên được người ta cầm trong tay chơi đùa. Trong phòng có trống lắc đồ chơi, vậy thì trong căn nhà này chắc chắn phải có trẻ con. Triệu cung nhân cảm thấy đầu ong cả lên, máu nóng toàn thân sộc thẳng lên đại não. Trong viện này có giáo trường không? Triệu cung nhân hỏi. Nếu đã có thứ vũ khí chuyên dụng của võ tướng như roi đuôi cọp ở đây, thì chắc chắn cũng phải có giáo trường. Mẫu thân! Lâm Nhuận Sinh bước tới ngăn cản. Mẫu thân đừng cha hỏi nữa, chỉ bằng chúng ta đi hỏi cha. Đàn bà trong nhà dọn đi cả rồi, con hỏi thì ông ta sẽ thừa nhận chắc. Triệu cung nhân trợn mắt như muốn long cả con ngươi ra khỏi chồng. Có nguy hiểm, ông ta bảo bọn họ rời đi trước. Ông ta xem mẹ con chúng ta là thứ gì chứ? Lâm Nhuận Sinh nghe vậy thì ngần cả ra. Triệu cung nhân tiếp tục tìm kiếm ở hậu viện. Bà ta thật sự mong nơi này không có giáo trường, nhưng sự thật vẫn khiến bà ta thất vọng. Bên ngoài phòng chính trong nhà đúng là có một khoảng đất trống bằng phẳng, hai bên trồng hoa cỏ. Con xem, những dấu vết này có phải giống hệt với giáo trường nhà chúng ta không? Triệu cung nhân nhìn về phía Lâm Nhuận Sinh. Lâm Nhuận Sinh co rúm người lại không dám nhìn kỹ. Cha con đã dạy con dùng roi thế nào? Triệu thu lại cuối cùng có phải có thói quen hướng mũi roi đuôi cọp về phía này đúng không? Triệu cung nhân giống như phát điên chạy về phía giáo trường, nói với Lâm Nhuận Sinh, có phải ông ta sẽ đứng ở đây? Con xem nền gạch ở đây đúng là bị hư hại nặng nề nhất. Lâm Nhuận Sinh bị hỏi mà không thốt được nên lời, cậu ta không dám nói, cậu ta cũng cảm thấy như vậy. Thực ra cậu ta còn phát hiện ra một bộ yên ngựa. Bên trên đó có dấu vết bị vũ khí sắc cắt qua, yên ngựa nhỏ mà cứng, chuyên dùng cho ngựa chiến. Những lời này cậu ta đều không dám nói cho mẫu thân biết. Có phải ông ta không? Có phải ông ta không? Triệu cung nhân kéo tay Lâm Nhuận Sinh nói một hồi lâu. Thực ra, bà ta không cần Lâm Nhuận Sinh nói cho mình đáp án, bởi vì bà ta đã đoán ra rồi. Triệu cung nhân dõi mắt nhìn tứ phía, rồi chạy vào căn phòng khác tìm kiếm. Lúc tìm thấy một đôi giày cũ ở trong phòng, bà ta đã òa khóc thất thanh ngay trước mặt người khác. Chiếc giày bên phải, bên trong có hơi rộng hơn một chút, mặt trong chỗ rộng ra ấy lại đặc biệt mềm mại, bởi vì nơi đó được lót một lớp vải bông mỏng, bởi vì chân phải của lão gia từng bị thương, cho nên lúc làm giày bà ta rất để ý đến chuyện này. Bà ta chưa từng nói với lão gia những điểm đó, nhưng lần đầu tiên lão gia đi thử loại giày này đã khen ngợi một câu, đôi giày mới này đi thoải mái nhỉ. Sao ông ta có thể đối xử với ta như thế? Triệu cung nhân gào đến xé ruột xé gan. Bà ta nhìn Lâm Nhuận Sinh nói, chẳng trách khi ở quán trọ, nhị cứu của con từng nói với ta, bảo ta đừng bao giờ tuyệt đối tin tưởng người bên cạnh, cho dù là người đầu gối tay ấp cũng chưa chắc đã một lòng một dạ với mình. Nhưng ta chưa từng để những lời này ở trong lòng. Ta tin tưởng ông ta đến thế, làm vợ chồng bao năm, ta cùng ông ấy trải qua bao sóng gió, có bao giờ nghĩ tới chuyện ông ấy lại lén lút làm những điều này sau lưng ta? 6 năm rồi. Triệu cung nhân ngẩng đầu nhìn trời, như thể Lâm Tử Chân đang ở trước mặt mình. Lâm Tử Chân, ông có trái tim không? Ông ở phủ Thái Nguyên mua nhà cho à, để à ở đây hưởng phúc. Lúc ông ở cùng với người tình, ta lại tưởng ông đang giữ biên cương, tối ngày nơm nớp lo sợ. Vì chuyện ngựa chiến, ta chẳng do dự dốc hết của hồi môn vào ấy. Còn ông thì sao? Lại bảo người tình trốn đi trước. Triệu cung nhân cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai chuyển tới tiếng gọi gấp gáp của Lâm Nhuận Sinh. Mẫu thân, mẫu thân! Ta đã hại Triệu gia, hại nhị ca rồi. Triệu cung nhân lẩm bẩm nói, ta khuyên nhị ca tin tưởng hắn, nói hắn nhất định sẽ cứu nhị ca, hộ tống nhị ca ra ngoài an toàn. Nhưng hắn đã lên kế hoạch xong xuôi, hắn muốn giết chết nhị ca, đổ hết tội vã lên đầu nhà họ Triệu. Triệu thị mất rồi thì hắn cũng bỏ ta, hại chết các con của ta rồi đón con đàn bà đó về bên mình. Lâm phu nhân nhìn Triệu cung nhân không kìm được mà thở dài, xem ra những gì Trinh Nhi đoán đều đúng cả, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lâm Tử Chân. Lâm phu nhân kéo Cố Minh Châu qua, sợ những chuyện trước mắt làm Châu Châu sợ hãi. Cũng may Châu Châu không hiểu những thứ này. Nghĩ tới đây, Lâm phu nhân lại có phần nghi ngờ. Bệnh của Châu Châu đã khá hơn trước, lúc này thật sự không hiểu chút gì sao? Cố Minh Châu kéo cánh tay Lâm phu nhân, ngước mắt lên đang định nói thì nhìn thấy có mấy người đi từ cửa Nguyệt Môn. Người đi đầu toát lên vẻ quyền quý, vẻ mặt khiêm nhường chính là Thái tử. Đằng sau Thái tử còn có Ngụy Nguyên Khâm, Khôi Trinh và Lục Thận Chi. Bảo Đồng đã ra hiệu cho nàng biết trong nhà còn có người khác, nàng cũng phát hiện ra dấu chân còn mới ở trong sân. Nếu đây đã là do Thôi Trinh sắp xếp, thì người tới ắt hẳn là người của nha môn. Lâm phu nhân kéo Cố Minh Châu bước lên hành lễ với Thái tử. Phu nhân mau đứng dậy. Thái tử cất giọng ôn hòa. Khoảng thời gian này vất vả cho phu nhân rồi. Lâm phu nhân vội đáp. Thiếp thân chỉ là một người đàn bà, đâu có làm được gì. Vụ án của hầu gia nhà thiếp thân, cũng may có Thái tử gia và các vị đại nhân. Ánh mắt Thái tử rơi xuống người Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư này ước chừng 15-16 tuổi nhưng vẻ mặt ngây thơ trẻ con. Xem ra lời đồn quả không sai. Bệnh ngốc của Cố đại tiểu thư đúng là rất nghiêm trọng. Nghĩ tới chuyện sau khi vào kinh còn phải lôi kéo Hoài Viễn Hầu, Thái tử cố ý khom người xuống. Cố đại tiểu thư đang ăn gì thế? Cố Minh Châu đang ngậm một viên kẹo mứt. Nghe Thái tử nói vậy, liền lấy hầu bao đang đeo bên hông ra cho Thái tử xem. Hoa quả? Có thể cho ta một viên được không? Thái tử giống như đang dỗ dành một đứa ngốc. Lâm phu nhân vội nói. Sao làm như vậy được? Không sao. Thái tử ra vẻ vô cùng độ lượng. Đối xử tốt với người xung quanh không thể hiện được sự nhân từ của gã. Đối xử tốt với một đứa ngốc mới khiến người ta ca tụng. Cố Minh Châu mở hầu bao ra đưa cho Thái tử. Thái tử lấy một viên bên trong ra. Cố Minh Châu cười thật tươi đến nheo cả mắt lại. Không biết tên Thái tử ngốc này có ăn không nữa. Để tránh việc gã tới ăn vạ nàng, Cố Minh Châu lại đưa hầu bao tới chỗ Thôi Trinh ở bên cạnh. Đại ca, cảm ơn Châu Châu. Thôi Trinh lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng, để tránh Thái tử lại lấy Châu Châu ra để tô bóng bản thân. Hắn bước lên trước một bước, chắn ngay tầm mắt Thái tử nhìn Châu Châu. Thôi Trinh nói, Thái tử ra, chúng ta đi thẩm vấn trước đi. Thái tử gật đầu nhấc chân đi về phía Triệu cung nhân. Khóe miệng Ngụy Nguyên Khâm hơi cong lên. Đã thấy chưa, chẳng qua chỉ là cho kẹo thôi mà tâm tư cũng nhiều như vậy, còn tìm biểu ca giúp đỡ thử độc, tránh việc Thái tử có gì bất chắc sẽ đổ lên đầu nàng ta. Thôi Trinh thì một lòng bảo vệ cho biểu muội của hắn, đang lúc sự án quan trọng mà vẫn còn tâm tình ăn kẹo mứt. Ngụy Nguyên Khâm cúi mặt xuống đi qua trước mặt Cố Minh Châu. Thái tử gia còn chưa biết, vị trước mặt đây thực ra chính là cầm nương mà gã tâm tâm niệm niệm mãi trong yến tiệc. Mọi người đều đi về phía Triệu cung nhân. Cố Minh Châu liếc nhìn Ngụy Nguyên Khâm. Sao hôm nay sắc mặt Ngụy đại nhân lại khó coi vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay là ai lại trêu vào hắn rồi? Chương 138, tự cho mình là đúng. Triệu cung nhân nhìn thấy Thái tử sầu khổ trên mặt biến thành kinh ngạc và sợ hãi, thậm chí còn quên cả hành lễ, chỉ ngây ngốc nhìn những người xung quanh. Thái tử, Ngụy Nguyên Khâm, Thôi Trinh, hôm nay bà ta không thoát được rồi. Bà ta đang nghĩ ngợi lung tung thì Thái tử đã giơ tay kéo Lâm Nhuận Sinh lên. Người bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Nhuận Sinh nuốt nước bọt căng thẳng đáp lời. Hồi bẩm điện hạ, Thảo Dân năm nay 17 tuổi. Thái tử lại hỏi tiếp, người vẫn còn một đứa em trai. Lâm Nhuận Sinh đáp, em trai Thảo Dân 8 tuổi. Thái tử thở dài, một đứa 17, một đứa 8 tuổi, thật đáng tiếc. Nghe thấy vậy Triệu cung nhân đau đớn khóc giống lên. Đến tận bây giờ bà ta vẫn còn chưa biết rốt cuộc Lâm Tự Chân đã làm những gì, hai đứa con trai của bà ta có còn đường sống hay không. Bà ta cất giọng khàn đặc, cậu xin Thái tử ra, chỉ cho hai đứa trẻ một con đường sống. Nói rồi không ngừng khấu đầu trên mặt đất. Thái tử ngẩng đầu nhìn bay bay trên trời, thiên hạ đại sự dường như đều được đong đếm trong đầu gã. Hồi lâu gã mới nói, nếu Lâm Tự Chân phản bội Đại Châu, thì hai đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu bà có thể dẫn dụ Lâm Tự Chân vào kinh rồi bắt lại, giúp bản cung điều tra rõ vụ án này, bắt được kẻ đứng đằng sau sai khiến Lâm Tự Chân, bản cung có thể giúp bà bảo toàn mạng sống cho chúng. Tuy chưa chắc chúng có thể vào triều làm quan, nhưng bản cung có thể bán cho chúng ruộng đất, để chúng yên ổn sống cuộc đời của một hương thân. Muốn giữ được con thì phải bày kế hại chồng. Tuy sau khi Triệu cung nhân nhìn thấy ngôi nhà này, trong lòng tràn ngập sự thù hận với Lâm Tự Chân, nhưng nghĩ tới kết cục sau này của ông ta, trong lòng lại không khỏi thấy chua xót. Bao nhiêu kỷ niệm thuở mặn nồng dâng trào trong tim, bật ra thành tiếng khóc ai oán. Thái tử rất kiên nhẫn, vẫn luôn đứng bên cạnh chờ tâm trạng Triệu cung nhân bình tĩnh lại. Triệu cung nhân nắm chặt chiếc trống lắc trong tay, cơ thể như lấy lại sức lực. Thái tử gia, nhị ca của thiếp thân từng nói, chuyện bọn họ buôn bán ngựa chiến, Lâm Tử Chân đều biết cả. Nếu không phải Lâm Tử Chân mở quan ải ở Viên Cương thì chuyện này cũng chẳng thể thành công. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì thiếp thân không rõ. Nếu không phải vì vụ án ngựa chiến của Phủ Thái Nguyên thì chưa chắc nhị ca đã chịu nói ra những chuyện này. Còn bao năm nay, Lâm Tử Chân đều giấu kín với thiếp thân. Nói xong, Triệu Cung Nhân ngẩng đầu lên, biểu cảm của bà ta có phần vặn vẹo. Thái tử gia, chỉ cần có thể giữ mạng cho hai đứa trẻ thì thiếp thân nguyện nghe theo sự sắp xếp của triều đình. Thái tử cũng chẳng có vẻ gì là mừng rỡ, gã chỉ nhìn Triệu Cung Nhân an ủi. Bà có thể nghĩ như vậy cũng xem như đang giành giật một con đường sống cho hai đứa trẻ rồi. Thái tử gia, cánh tay nắm lấy chiếc trống lắc của Triệu Cung Nhân hơi run lên. Ngài nhất định phải tìm ra được tình nhân của Lâm Tử Chân. Nếu Lâm Tử Chân đã sắp xếp cho ả ở trong Phủ Thái Nguyên, thì chắc hẳn ả phải hiểu rất rõ về chuyện ngựa chiến và thiết sơn. Nói không chừng chính ả đã xúi giục Lâm Tử Chân. Lâm Tử Chân trước giờ ăn phận thủ thường, sau khi gặp ả mới biến thành thế này. Rõ ràng là đã bị ả mê hoặc, còn đàn bà đó chắc chắn không phải hạng tầm thường. Ả và con trai của ả đều không thể tha được. Thái tử đồng ý, bản cung chắc chắn sẽ sai người đi bắt ả về đây. Triệu Cung Nhân nghe thấy vậy dường như cuối cùng cũng yên tâm, cả người vô lực ngồi phịch xuống đất. Còn đàn bà đó đi theo Lâm Tử Chân hưởng phúc, thứ gì cũng tốt hơn chính thất là bà ta. Giờ đây chuyện của Lâm Tử Chân bại lộ, nếu con đàn bà đó còn có thể thoát được một kiếp, thì cho dù bà ta có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ đều bị áp giải ra pháp trường, bà ta nhất định phải hỏi Lâm Tử Chân. Liệu ông ta có hối hận vì đã ở bên cạnh tình nhân hay không? Nếu không có con đàn bà đó thì ông ta và bà ta vẫn sẽ giống như trước đây, cũng sẽ không rơi vào kết cục hiện giờ. Sau đó bà ta sẽ nhìn thấy con đàn bà đó sợ hãi đến run rẩy, nhiệt chủng ả ta sinh ra thì máu văng tung tóe. Bà ta nhất định phải tận mắt chứng kiến ngày đó xảy ra. Triệu Cung Nhân lặp đi lặp lại suy nghĩ này, đem tất cả oán hận ném hết lên người tình của Lâm Tử Chân. Thái tử nhìn về phía hộ vệ Đông Cung, bọn họ lập tức đưa Triệu Cung Nhân và Lâm Nhuận Sinh tới phòng bên cạnh, nhân cơ hội này muốn giấy trắng mực đen, không cho Triệu Cung Nhân bất kỳ cơ hội hối hận nào. Tâm trạng của thái tử rất tốt, hiện giờ hắn đã nắm được nhân chứng quan trọng, có thể dồn tất cả các vụ án của Phủ Thái Nguyên lên người Lâm Tử Chân và kẻ chủ mưu đằng sau ông ta. Gã sẽ để Triệu Thị viết thư cho Lâm Tử Chân, nói triều đình bảo ông ta về kinh là để hỏi về vụ án của Lão Định Ninh Hầu, không liên quan gì đến án ngựa chiến. Vụ án của Lão Định Ninh Hầu đã trôi qua bao năm không có vật chứng, rất khó để định tội Lâm Tử Chân. Lâm Tử Chân vì chức quan của mình chắc chắn sẽ tới giải trình. Đến lúc đó, gã sẽ sai người bắt Lâm Tử Chân lại, rồi mới thẩm vấn án ngựa chiến. Vệ binh Túc Châu không có Lâm Tử Chân thì cũng chẳng gây ra được chuyện lớn gì. Cho dù có xảy ra chút binh biến thì triều đình cũng có thể trấn áp được. Gã điều tra rõ ngọn ngành, giúp Đại Chu trừ đi ung nhọt, vị trí chữ quân sẽ càng vững vàng hơn nữa. Thái tử nghĩ tới đây bèn liếc nhìn Ngụy Nguyên Kham một cái. Lúc trước gã còn lo sợ Ngụy Nguyên Kham, giờ đây tất cả các vụ án đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Ngụy Nguyên Kham vất vả bấy lâu nay, chẳng qua cũng chỉ là một con chó của triều đình, muốn công lao còn phải chờ gã ban thưởng. Ngụy đại nhân, thái tử ngẩng đầu lên nói với tư thế cao cao tại thượng, chỉnh lý cho tốt tất cả những văn thư liên quan đến vụ án này, đợi đến khi vào kinh, bản cung sẽ bẩm báo chi tiết với phụ hoàng. Cố Minh Châu tiếp tục ăn kẹo mứt của mình. Lúc thái tử mới tới giáo trường thì còn có vài phần khí thế của vương tôn quý tộc, nhưng ban nãy lúc hăm dọa Triệu Cung Nhân thì đã để lộ ra bộ mặt thật của mình, vội vã cướp công lao về tay như vậy, không sợ bỗng chốc biến thành hòn than nóng bỏng tay à? Nếu đổi lại là Ngụy đại nhân sử dụng mưu kế này thì đến 8 phần là Lâm Tử Chân sẽ mắc bẫy, còn thái tử tự làm thì chỉ e đến cuối cùng sẽ tự mình sa vào đó. Trước giờ, thái tử đều bị người ta đem ra làm cái mác mà bao năm không phát giác ra. Nghĩ là biết Lâm Tử Chân chắc chắn có đồng đảng ở Đông Cung, ông ta đã biết tình hình thật sự từ lâu thì sao mà mắc câu được, đến lúc đó chỉ có tương kế tiểu kế mà thôi. Cố Minh Châu lại nhìn sang Ngụy Nguyên Kham, thấy hắn trầm mặt đáp lời thái tử. Lúc này Ngụy đại nhân không phản kháng, có thể để thấy đã nghĩ tới cục diện này từ lâu. Nếu đã vậy thì hắn chắc chắn đã có chuẩn bị. Cố Minh Châu có phần an tâm, nàng không muốn nhìn thấy tên thái tử ngốc này cứ thế ung dung thoát tội. Xem ra, Ngụy đại nhân cũng không muốn. Vụ án mưu phản của trưởng công chúa 5 năm trước còn chưa điều tra rõ ràng, nhưng cũng không ngăn được nàng đòi trước một ít nợ từ đám người đó. Có nợ thì phải trả, hơn nữa, bọn họ còn nợ quá nhiều rồi. Thái tử thân thiết dặn dò Lâm phu nhân. Phu nhân cũng dặn người dưới sớm chuẩn bị theo bọn ta cùng về kinh đi. trên đường đi cũng xem như có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu có chỗ nào khó khăn thì cứ nói với bản cung sẽ sắp xếp người làm cho phu nhân. Lâm phu nhân đáp, đa tạ điện hạ. Thôi Trinh đi tới trước mặt Lâm phu nhân, để cháu bảo hộ vệ đưa di mẫu và biểu muội về nhà, những việc còn lại cứ để cháu xử lý. Lâm phu nhân gật đầu. Lúc ngồi trên xe ngựa trở về nhà họ Cố, Lâm phu nhân thở ra một hơi thật dài. Vụ án lần này xem như đã chắc chắn rồi phải không? Sau này chắc sẽ bớt được không ít nguy cơ. Không biết bên phía hầu gia đã nhận được tin tức hay chưa? Nếu ông biết được vụ án đã rõ chân tướng, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Kinh thành, Hoài Viễn hầu đi ra từ trong cung, trên mặt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Không ngờ nhanh như vậy mà vụ án đã có tiến triển. Rốt cuộc vẫn là nhà họ Ngụy lợi hại. Hoài Viễn hầu nghĩ vậy, đi tới cửa cung tung mình lên ngựa, đang định quất ngựa đi thì chợt cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong đôi mắt ấy tràn ngập sự đánh giá và tò mò, giống như ánh mặt trời ban trưa, cho dù lẫn trong đám đông cũng vô cùng chói mắt. Hoài Viễn hầu lập tức quay đầu đối đầu trực diện, đó là nhị lão gia của nhà họ Ngụy. Sao Ngụy lão gia đột nhiên lại có hứng thú với ông? Hết tập 27. Có thể thấy là cuộc đời của Thôi Trinh cũng không dễ dàng gì. Vốn dĩ thì Thôi Trinh cũng chưa từng biết Châu Như Quân mặt ngang mũi dọc ra sao. Hắn là bởi vì chứng kiến quá nhiều những âm mưu thủ đoạn nội trạch của mẫu thân và những người khác, vậy cho nên là luôn có ác cảm với mối hôn sự được sắp xếp như thế này. Và ngay cả sau khi mà Châu Như Quân chết đi thì cũng chỉ có Thôi Trinh là người mà đã yêu cầu để cho Châu Như Quân được hợp táng ở trong phần mộ của tổ tiên nhà họ Thôi, chứng tỏ là Thôi Trinh cũng là một người rất có trách nhiệm. Còn về Thôi Vị, 5 năm trước khi mà hắn hạ lệnh bắn chết Châu Như Quân thì cũng không hề có một chút do dự nào cả. Liệu thì không biết rằng Thôi Vị có phải là một người nhút nhát, chỉ thích làm cái bóng đứng sau Thôi Trinh hay không? Hay là hắn còn có nội tình gì khác nữa? Vụ án ngựa chiến thì cũng đã đi đến hồi kết rồi. Và lúc này thì tập đoàn Thái Tử, Ngụy Tam Gia, Cố Minh Châu, tất cả mọi người cùng sẽ đều trở về kinh thành. Chuyện hay ho gì sẽ diễn ra tại đây thì mời các bạn đón nghe tập truyện tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.